hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, Zephyr đau lòng. Yêu Ân, cùng Hina đều là hải quân tinh anh trại huấn luyện, như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút. Người cái này cái gọi là Tensei gần năng lực đi. Dần một mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Nikon Robin. Đối với Monkey gia tộc dần là không có lấy một tơ một hào buông lỏng cùng khinh thị. Monkey gia tộc lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Vô luận là Rinnegan Rikudo, vẫn là Hắc Long Vương Lo, thậm chí thợ săn hải tặc Vương Uchiha Madara. Thực lực của bọn hắn cái nào không phải để toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi. Lúc này Nikon Robin mặc dù chẳng qua là vừa vặn có được Tensei gần lực lượng, nhưng là không có ai sẽ xem thường Nikon Robin, bởi vì hắn gánh vác Monkey gia tộc dòng họ. Cái này để thế giới tất cả mọi người cảm giác e ngại dòng họ. Thế giới thứ 021 gia tộc Monkey gia tộc, áp vào Thiên Long Nhân phía trên kinh khủng tồn tại. Có nghe nói không gặp trung tướng Tân Thu tôn nữ muốn đối chiến dần trung tướng. Lại là loại kia quái vật bên trong quái vật sao? Gặp trung tướng tôn tử tôn nữ, mỗi một cái đều là quái vật. Gặp trung tướng tôn nữ Nikon Robin nàng đến có thể nói là hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Dù sao đã có thể trở thành gặp trung tướng tôn nữ, hắn nhất định sẽ có nàng chỗ khác thường. Hina tỷ tỷ, tại cái này hải quân bản bộ bên trong, tại cái này bận rộn trên đường phố, hai cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp chính ở chỗ này bốn chỗ tìm đi tới. Bọn hắn liền là lệ thuộc vào hải quân bản bộ tinh anh trại huấn luyện Hina, còn có anh hệ Paramecer Modo Modo Nomi trái cây năng lực giả. Anh tại sử dụng năng lực lúc trên lòng bàn tay sẽ hiển hiện cùng loại với quỷ hỏa màu hồng phấn hỏa viêm. Hỏa viêm bản thân cũng không có bất kỳ cái gì nhiệt lượng cùng lực công kích, chỉ có thể phát động năng lực. Lúc công kích có thể trực tiếp đem bổ sung lấy hỏa viêm lòng bàn tay đánh hướng mục tiêu, hoặc là đem hỏa viêm coi như hỏa diễm đạn ném ra. Năng lực giả cũng không giới hạn trong chỉ có thể một tay sử dụng năng lực, có thể đồng thời tại hai bàn tay trong lòng sử dụng năng lực, thậm chí có thể liên tục bắn ra hỏa viêm. Khi màu hồng phấn hỏa viêm đụng chạm lấy sinh vật lúc, mục tiêu sẽ giống khăn mặt hút nước đồng dạng đem hỏa viêm hút vào thân thể. Hấp thu hỏa viêm sau, mục tiêu toàn thân cao thấp làn da liền sẽ tại trong mấy giây lóng lánh nhàn nhạt mô mô sắc quang mang. Làm quang mang biến mất lúc năng lực liền sẽ phát động. Màu hồng phấn hỏa viêm đụng chạm lấy vật chất lúc cũng có thể phát huy năng lực. Tỉ như đem đã làm lạnh lửa thành nham, tiếp xúc hỏa viêm sau liền có thể để lần nữa biến thành nóng. Hổi nham tương đem đối thủ bao phủ, đem hỏa viêm đụng chạm lấy chưa đầy 12 tuổi sinh vật hoặc là vật chất có thể tiêu diệt tồn tại. Mà lấy siêu tuổi làm đơn vị liên tục đụng chạm 12 tuổi trở lên người cũng có thể làm được tiêu diệt tồn tại hiệu quả, tỉ như đụng chạm một cái 30 tuổi người. Cái sau liền lại biến thành 18 tuổi, nếu là lại đụng xúc hai lần rút lui 24 tuổi tức có thể tiêu diệt tồn tại. Mà lại một khi năng lực giả bị đánh bại hoặc là té xỉu, bị rút lui tuổi tác người hoặc là vật chất liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Mục tiêu đang khôi phục tuổi tác lúc cũng tương tự sẽ lóng lánh nhàn nhạt mô mô sắc quang mang. Làm quang mang biến mất lúc năng lực liền sẽ biến mất. Anh cùng Hina đều là hải quân tinh anh trại huấn luyện một viên, mà lại đều là loại kia mỹ mạo cùng thực lực là một thể tồn tại. Bọn hắn có thể nói là kia không nói chuyện không nói tốt khuê mật. Làm sao rồi? Làm sao náo nhiệt như vậy? Lúc đầu ở chỗ này dạo phố, hai nữ nghe đến mấy cái này người nghị luận ầm ĩ thảo luận về sau, trên mặt của các nàng cũng có thể nói là tràn ngập tò mò. Gặp trung tướng Tân Thu tôn nữ khiêu chiến hải quân bản bộ trung tướng dần, tại cái này hai Nữ cẩn thận lắng nghe phía dưới. Các nàng cũng là biết được tin tức này. Gặp trung tướng lại thu cháu trai á. Lần này lại là một cái tôn nữ. Hắn khiêu chiến lại là dần tỷ tỷ. Nghe được tin tức này hay. Nữ các nàng lúc này có thể nói là hai mặt nhìn nhau. Man Kỳ gia tộc mạnh lớn có thể nói là không thể nghi ngờ. Lại là Man Kỳ gia tộc một viên sao? Đồng thời trải qua Man Kỳ gia tộc cường đại, các nàng cũng là biết được Man Kỳ gia tộc kinh khủng. Đó là chân chính lực lượng vô địch. Không có người nào có thể phản kháng được Man Kỳ ý chí của gia tộc. Chúng ta qua xem một chút đi. Nhìn xem hắn đến cùng ủng có năng lực gì. Hina cùng anh trong mắt có thể nói là tràn đầy thần sắc. Bất đắc dĩ, cái này không năm không cái thế giới bởi vì Man Kỳ gia tộc khiến cho tất cả thiên tài quang hoàn toàn bộ bị chấn áp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thực lực gì lại có thể khiêu chiến dần tỷ tỷ. Hina trong mắt cũng là mang theo một tia thần sắc tò mò. Nicole Robin đến cùng ủng có dạng gì lực lượng? Đúng rồi, Zephyr huấn luyện viên đâu? Chúng ta muốn hay không thông báo một chút Zephyr huấn luyện viên? Hina ơi có chút do dự nhìn xem anh nói ra. Lúc này hắn trong lời nói cũng là mang theo một tia do dự. Đều do cái kia gọi là Monkey DA hỗn đản. Không nghĩ tới hắn thế mà phản bội hải quân thêm nhập hải tặc. Anh trong giọng nói có thể nói là tràn đầy nghiến răng nghiến lợi. Dù sao không ai từng nghĩ tới ấy thế mà lại trở thành hải tặc. Tại lúc trước Sengoku nguyên soái còn có Zephyr huấn luyện viên, trong lòng bọn hắn đều là dự định bồi dưỡng ấy, chẳng qua là để hắn đi rời một chuyến tân thế giới. Thế nhưng là nghênh đón tin tức của bọn hắn lại chính là ấy đánh bại dâu trắng, sau đó dự định chờ thành vua hải tặc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.